Nhưng mà, đúng lúc này, tộc nhân Tử Phủ Cảnh cầm đầu, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nghĩ tới điều gì. Thế là, hắn nhìn về phía Trương Long, dò hỏi Ma Long đại tướng. Nhưng là Trương Long, Trương Chân Quân. Chân Quân, mọi người tại đây sợ hãi cả kinh. Hoàn toàn không ngờ rằng người tới lại là một tôn cường giả vạn tượng cảnh. Mà lúc này, nhìn biểu lộ kinh ngạc của mọi người, Trương Long ngẩng cao đầu, vô cùng hưởng thụ. Chợt khẽ cười một tiếng, ồ, không ngờ ngươi còn có thể biết được danh hiệu của ta, thật thú vị. Tiếng nói vừa phát ra, bọn họ rốt cuộc xác định thân phận của đối phương. Nghĩ đến có một tôn vạn tượng chân quân đang ở trước mắt, bọn họ không dám có chút chậm trễ, lập tức đem tin tức nơi đây thông qua thương mô lệnh, truyền lại cho đại trưởng lão Khương Hoàng Quang trên núi. Thấy tình hình này, trong mắt Trương Long như có điều suy nghĩ. Pháp bảo truyền tin, thân là vạn tượng chân quân, cường giả đứng đầu Đại Tần. Ngày bình thường kiến thức rộng rãi, có thứ gì mà chưa từng nhìn thấy. Đối với loại pháp bảo truyền tin này, đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Ngược lại sẽ cảm giác được thưa thất bình thường. Huống chi, nội bộ Huyền Thủy Vệ truyền lại tin tức, chính là lợi dụng loại pháp bảo truyền tin tương tự này. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể để cho tin tức truyền lại trở nên cực kỳ nhanh chóng. Bên kia, trưởng lão đại điện, Khương Hoàng Quang đang ngồi trước án thư. Bên cạnh bày đầy ngọc giản pháp bảo bạch ngọc. Bên trong ghi chép rất nhiều sự vụ trong tộc. Chỉ có điều, giờ phút này hắn cũng không động thủ xử lý những sự vụ này, mà là cúi đầu, hết sức chăm chú nhìn thương mô lệnh trong tay. Nhìn nội dung biểu hiện phía trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười. Diễn đàn gia tộc này thật đúng là một thứ tốt, tộc trưởng đại nhân có lòng a. Trước đó không lâu, tộc trưởng từng thiết chí thêm hai chức năng đối với thương mô lệnh. Hai công năng này một khi đẩy ra, liền nhanh chóng vang dội toàn bộ thương mô sơn. Công năng thứ nhất, tên là diễn đàn gia tộc. Tất cả tộc nhân nắm giữ thương mô lệnh, đều có thể thông qua diễn đàn gia tộc tuyên bố tin tức thời gian thực, trao đổi lẫn nhau. Mà sau khi công năng này được đưa ra, Khương Hoàng Quang liền phát hiện, có thể thông qua chức năng này, hiểu biết được các mặt biến hóa trong tộc. Ví dụ như một ít tin tức bát quái và một chút tin đồn trong tộc nhân thất mạch. Cùng với một ít tộc nhân ở trong tộc hoặc là ngoài tộc phát hiện mới. Hoặc là tộc nhân gặp nghi hoặc trên con đường tu luyện và tình cảm, cho nên trên diễn đàn gia tộc tuyên bố tin tức, thỉnh cầu tộc nhân khác trợ giúp giải thích nghi hoặc. Trong diễn đàn có rất nhiều loại tin tức, khiến bầu không khí trong tộc trở nên càng thêm có sức sống. Mà sau khi có diễn đàn gia tộc làm nền tảng giao lưu, quan hệ giữa tộc nhân bảy mạch cũng trở nên càng thân mật. Ngoại trừ diễn đàn gia tộc, công năng thứ hai là gia tộc nhóm trò chuyện. Khác với mỗi người trên diễn đàn gia tộc đều có thể lên tiếng, nhóm chat gia tộc cần do tộc nhân tự mình sáng tạo. Đồng thời có thể thông qua tộc hiệu của tộc nhân khác gửi lời mời tới. Người được mời có thể lựa chọn đồng ý hoặc là từ chối. Một khi đồng ý là có thể tiến vào nhóm trò chuyện do người mời sáng tạo. Sau khi có chức năng này, tộc nhân trẻ tuổi trong thương mô sơn nói chuyện phiếm càng thêm tấp nập. Ngoại trừ trao đổi tâm đắc tu luyện với nhau, còn có trao đổi tin tức tình báo vân vân. Sau khi công năng này xuất hiện, tất cả thành viên trưởng lão đoàn cùng với bảy mạch chủ đều phát hiện tầm quan trọng trong đó. Thời gian thực tế, nhanh và tiện. Thế là, từng nhóm trò chuyện được sáng lập ra. Nhóm trưởng lão Khương gia, một đám người Thiên Mô tộc, hai nhóm người Thiên Mô tộc, một đám người Diêu Quang tộc. Chờ một chút, sau khi có những câu chuyện này, đối với cao tầng gia tộc mà nói, rất nhiều chuyện đều trở nên càng nhanh gọn. Một khi gặp phải chính sách gia tộc phát sinh cải biến, hoặc là cần công bố tin tức gì, bọn họ chỉ cần thông báo cho tất cả mọi người trong nhóm gia tộc của mình, liền có thể để cho tất cả thành viên trong nhóm trò chuyện của gia tộc nhìn thấy nội dung trong thông báo. Mà ngoại trừ những quần phía chính do những gia tộc cao tầng này sáng tạo ra, trong đáy lòng đã có không ít tộc nhân bắt đầu sáng tạo ra các loại đàn, bao gồm tu luyện, tình cảm, trận pháp, khí đạo, đan đạo, linh văn, bát quái, thư pháp, kinh thương, câu cá, mỹ thực, kỳ đạo. Về phương diện khác, có thể nói, sau khi có những quần chúng này, nguồn tin tức của tất cả tộc nhân bắt đầu tăng vọt, tầm mắt đột nhiên mở rộng. Mà đối với tất cả biến hóa này, Khương Hoàng Quang tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Không khỏi cảm thán, tộc trưởng đại nhân không hổ là tộc trưởng đại nhân. Thậm chí ngay cả công năng thần kỳ như vậy, cũng có thể gia tăng đến trong thương mô lệnh. Dù sao căn cứ hắn nhiều năm hiểu rõ, còn chưa từng nghe nói qua, có pháp bảo thông tin có thể làm đến tình trạng bây giờ, đạt tới trình độ nhanh và tiện như vậy. Trong đó công năng phức tạp, phóng tầm mắt toàn bộ cửu quốc cũng khó có thể tìm thấy. Càng không cần phải nói, số lượng thương mô lệnh này còn rất nhiều, giống như hòn đá vụn ven đường, nhiều vô số kể. Nghĩ tới đây, Khương Hoàng Quang không nhịn được lại phát ra tiếng cảm thán chỗ vĩ đại của tộc trưởng đại nhân. Sau đó, hắn thu hồi thương mô lệnh, không còn thông qua diễn đàn nhóm trò chuyện, chính thức lặn xuống nước offphone. mà quay đầu nhìn về phía thư án trước người, tiện tay cầm lấy một kiện ngọc giản pháp bảo, chuẩn bị bắt đầu xử lý sự vụ trong tộc. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn mở ra pháp bảo ngọc giản, Thương Mô lệnh vốn đã thu hồi, bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng chấn động. Khương Hoàng Quang nhướng mày, lập tức ý thức được là có người đang liên hệ mình. Thế là, hắn lần nữa móc Thương Mô lệnh ra, cũng mở nó ra. Nhìn nội dung phía trên, biết được triều đình phái một tôn vạn tượng chân quân đến nhà bái phỏng, bây giờ đang dừng lại ở ngoài sơn môn. Nhìn đến đây, Khương Hoàng Quang trong lòng hơi kinh hãi, nhưng không có chút e ngại nào. Dù sao trong những ngày qua, bởi vì chuyện xây dựng linh thú điện, hắn đã từ trong miệng Hồ Lực và Dương Lực biết được nội tình nhà mình khủng bố đến mức nào. Một vị chân quân thần bí tên là Khương Tiểu Bạch, ngày xưa từng một chiêu trọng thương Nhật Luân cảnh cửu trọng. Nếu như không phải bởi vì lưu thủ, chỉ sợ vị phủ chủ Yến Linh phủ này không ra khỏi Thương Mô Sơn được. Mà một vị chân quân khác tên là Vương Thông, cũng khuất phục dưới uy thế nhà mình, cam nguyện cúi đầu xưng thần. Ngoại trừ hai vị vạn tượng chân quân này ra, tộc trưởng của bọn họ còn khủng bố ngập trời. Theo Hồ Lực phỏng đoán, tộc trưởng đại nhân rất có thể là tồn tại vô địch đến từ cảnh giới nguyên thần bên trên vạn tượng. Chính vì biết những bí mật này, cho nên dù biết được Đại Tần phái một vị vạn tượng chân quân đến thăm, hắn cũng không hề sợ hãi. Chỉ là, cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn là không thể thiếu. Khương Hoàng Quang đứng dậy, trước tiên báo tin tức nơi này cho tộc trưởng đại nhân, sau đó mới nhanh chóng rời khỏi đại điện, bắt đầu đi xuống chân núi. Một lần này, đối phương là đại biểu Đại Tần mà đến. Hai phe thế lực tiếp xúc. Hắn thân là Thương Mô Khương gia đại trưởng lão, tự nhiên cần phải biểu thị đáp lại. Sau đó không lâu, khi Khương Hoàng Quang đến chỗ sơn môn, Trường Long vốn đang nhàm chán nháy mắt có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Chỉ là một cái liếc mắt, Trường Long bằng vào lực lượng thần thức cường đại, trong nháy mắt liền nhìn thấu nội tình của đại trưởng lão. À, lão gia hỏa này lại còn là lôi linh thể. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng ở trong lãnh thổ vương triều Đại Tần, ngay cả ngũ hành linh thể cơ sở nhất cũng không thấy nhiều. Một khi sinh ra, chính là nhân vật thiên kiêu không thể tranh luận. Chớ nói chi là sát phạt lôi linh thể mạnh hơn. Chỉ có điều, cho dù là thân có lôi linh thể, đến tuổi như thế vẫn dừng lại ở cảnh giới nguyên hải. Tốc độ tu luyện chậm, thiên tư kém, quả thực là vạn dặm mới tìm được một. Tư chất và tu vi như vậy, cũng có thể trở thành đại trưởng lão của Thương Mô Khương gia. Rốt cuộc Thương Mô Khương gia này đang giở trò quỷ gì? Trường Long lắc đầu, rất nhanh đã không để ý những thứ này nữa. Dù sao bản thân hắn cũng có Long Vương thể, căn bản không coi trọng những linh thể này. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía Khương Hoàng Quang. Mặc dù trong lòng vô cùng khinh thường, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh. Dù sao trước khi chưa tìm hiểu rõ ràng thực lực chân chính của Thương Mô Khương gia, vì để tránh cho hai thế lực lớn đại chiến, hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc bại lộ bất cứ dị thường gì. Kế tiếp, Trường Long cùng Khương Hoàng Quang hàn huyên vài câu. Sau khi báo cho biết ý đồ đến đây, lúc này hắn được đối phương mang lên Thương Mô Sơn, đi về phía đại điện của gia tộc. Trên đường đi, nhìn qua cảnh tượng bốn phía, Trường Long mặt lộ vẻ thổn thức, không khỏi thở dài. Nếu đặt ở trước kia, gặp được loại gia tộc mới từ nơi vắng vẻ quật khởi không lâu này, hắn làm sao có thể sẽ tự hạ thân phận, lựa chọn tự mình đăng môn bái phỏng. Chỉ cần đi vào nơi ở của những thế gia kia, cũng đủ để cho những tộc trưởng thế gia nhận được tin tức trước đó, tự mình xuất sơn nghênh đón mình. Làm sao lại giống như bây giờ, chỉ phái một đại trưởng lão nguyên hải cảnh. Nếu như không phải đối mặt với Thương Mô Khương gia, những thế gia khác dám đối xử với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ khiến cho đối phương có thêm kiến thức. Rất nhanh, hai người đi tới trước đại điện gia tộc. Bởi vì Khương Hoàng Quang sớm đã thông qua Thương Mô lệnh, báo cáo tin tức cho tộc trưởng. Cho nên chỉ vừa mới đến nơi này, giọng nói của Khương Đạo Huyền đã xa xăm vang lên, gọi bọn họ tiến vào. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, Trương Long nhướng mày, không khỏi cảm thấy một chút kỳ quái. Rõ ràng vẫn chưa triển lộ ra khí tức quá mức đáng sợ, nhưng mang đến cho hắn cảm giác lại như là gặp mặt thương thiên, lắng nghe âm thanh đại đạo. Rốt cuộc Khương Đạo Huyền này có tu vi gì? Giờ khắc này, Trương Long vẻ mặt vốn bình tĩnh đến cực điểm kia rốt cuộc không cách nào tiếp tục duy trì, lần đầu tiên triển lộ kinh sợ. Chỉ bằng một giọng nói này, hắn đã dám kết luận, thực lực của Khương Đạo Huyền này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Thậm chí trong lòng hắn còn mơ hồ có một loại dự cảm. Nếu như mình toàn lực xuất thủ, chỉ sợ phần thắng cũng là xa vời, thập tử vô sinh. Phát giác được điểm này, trong mắt Trương Long tràn ngập kinh nghi, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Có thể ở tuổi như vậy, liền tu luyện tới cảnh giới khủng bố bây giờ. Rốt cuộc quái thai này tu luyện thế nào? Chẳng lẽ lại là có lão quái vật đoạt xá? Nghĩ đến khả năng này, Trương Long càng thêm khẳng định. Dù sao thiên tư giống như hắn đã được tính là hàng đầu. Nhưng tu luyện tới cảnh giới bây giờ, cũng như cũ hao tốn mấy trăm năm thời gian. Mà căn cứ theo tin tức Huyền Thủy vệ truyền đến, tuổi của Khương Đạo Huyền này vẫn chưa tới 500. Trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, so với tin tưởng Khương Đạo Huyền là dựa vào cố gắng của bản thân, mới tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Trương Long càng muốn tin tưởng, là có một lão quái vật đoạt xá đối phương. Như vậy hiện tại, để ta tìm hiểu hư thực đi. Trương Long trong lòng thấp thỏm vô cùng, theo sát Khương Hoàng Quang đi vào đại điện gia tộc. Nương theo hai người đi vào. Khương Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn Trương Long. Không chút do dự, lập tức sử dụng hỗn độn đạo đồng, xem xét tin tức của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã rõ như lòng bàn tay đối với nó. Vạn tượng cảnh giới chẳng có gì lạ. Duy nhất có thể làm hắn cảm thấy thoáng kinh ngạc chính là. Người này lại có Long Vương thể, luận thiên phú tiềm lực hẳn mức cao nhất, không kém hơn võ vương thể của Triệu Hổ chút nào. Mà lúc này, Trương Long hồn nhiên không biết, mình đã bị đối phương nhìn tới đáy hướng lên trời. Hắn ta chỉ nhìn Khương Đạo Huyền, sững sờ xuất thần. Cảm giác được khí tức Khương dao động mơ hồ không chừng trên người đối phương, cùng với cỗ đạo vận khủng bố gần với đạo, thiên nhân hợp nhất kia. Trương Long trong lòng kinh hãi, lần nữa khẳng định Khương Đạo Huyền này quả nhiên không đơn giản. Dù sao loại uy áp khó có thể dùng lời diễn tả kia, thậm chí còn vượt xa cảm giác sư tôn mang đến cho mình. Phải biết rằng sư tôn của mình là Vũ Văn Phong, là cường giả vô địch tung hoành chín nước, đạt đến vạn tượng cảnh cửu trọng. Ngay cả như vậy, cũng không bằng vị tộc trưởng Thương Ngô Khương gia này. Có thể tưởng tượng được, đối phương đến tuột cùng thân có thực lực đáng sợ cỡ nào. Quả nhiên, chỉ sợ Khương Đạo Huyền này sớm đã bị cường giả đoạt xá. Nếu không tốc độ tu luyện tuyệt đối không thể thần tốc như thế. Đang lúc Trương Long tâm thần chấn động, lâm vào một trận đầu óc phong bạo. Khương Đạo Huyền chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, tùy ý liếc mắt một cái. Nói đi, Tần Vương để ngươi mang đến lời gì? Dứt lời, Trương Long nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nghĩ đến mục đích chuyến này, hắn lập tức chắp tay nói. Khương tộc trưởng, lần này ta tuân lệnh Tần Vương, đặc biệt đến cùng ngài thương nghị một chuyện. Từ sau khi Tư Mã Nam bỏ mình, vị trí phủ chủ Thiên Đô phủ bây giờ còn trống chỗ. Đất đai của một phủ không thể vô chủ, mà phóng tầm mắt ra toàn bộ Thiên Đô phủ, thế lực còn lại đều là hạng người gà đất chó sành, tuyệt đối không thể ủy thác trách nhiệm. Chỉ có tộc trưởng Khương mới có tư cách đảm nhiệm chức phủ chủ Thiên Đô phủ mới này. Người nhà Thương Mô Khương gia xuất hiện lớp lớp, nếu ngài không muốn, cũng có thể truyền ngôi vị phủ chủ cho Tuấn Kiệt trong tộc. Về việc này, ngài cứ yên tâm, đây không chỉ là quyết định của ta, cũng là quyết định của Đại Vương. Vừa dứt lời, Trương Long trong nháy mắt trở nên vô cùng thấp thỏm. Hắn không rõ ràng, lúc đối mặt vị tồn tại tối cao trước mắt này, Tần Vương Chiêu An có chọc giận đối phương hay không. Vì vậy, hắn chỉ có thể thật cẩn thận, dùng khóe mắt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, muốn xem đối phương phản ứng như thế nào. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền vẻ mặt đạm mạc, trong mắt hơi có chút nghiền ngẫm. Chính mình đánh chết Tư Mã Nam không nói, còn làm trọng thương thân là phủ chủ Yến Linh phủ Cố Tranh. Theo đạo lý mà nói, sau khi mình làm ra nhiều chuyện như vậy, triều đình vì giữ gìn mặt mũi, sẽ lựa chọn động thủ đối với mình, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vì sao phải ngược lại giao vị trí phủ chủ Thiên Đô phủ cho Thương Ngô Khương gia bọn hắn? Ẩn nhẫn như vậy, việc này để lộ ra thâm ý, làm cho Khương Đạo Huyền không khỏi cảm thấy càng thêm tò mò. Chỉ là, hắn ta lại trướng mắt một vị trí phủ chủ. Càng không có hứng thú để cho gia tộc bị triều đình quản hạt, ăn nhờ ở đậu. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền lắc đầu, thuận miệng nói, trở về phục mệnh Tần Vương đi, Thương Ngô Khương gia chỉ có thể là Thương Ngô Khương gia, chưa bao giờ sẽ trở thành thế lực phụ thuộc thế lực khác. Nghe vậy, Trương Long trong lòng không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy quả là thế. Dù sao sau khi gặp mặt vị tộc trưởng cực kỳ thần bí này, hắn đã biết được chỗ đáng sợ của đối phương. Cho nên, đối phương có thực lực vô địch như vậy, không chủ động động thủ với Đại Tần đã là may mắn trời ban. Lại làm sao có thể gia nhập một vương triều nho nhỏ. Chỉ sợ chỉ có hoàng triều cao cao tại thượng kia mới có thể mời chào đối phương thôi. Nghĩ tới đây, Trương Long thở dài, chợt chắp tay nói, nếu ngài không muốn để cho gia tộc dính vào quan hệ với triều đình, như vậy việc này tạm thời coi như thôi đi. Mặt khác, triều đình chúng ta chỉ muốn giao hảo với ngài, nước giếng không phạm nước sông, không muốn là địch với ngài. Đợi quay về triều đình, ta nhất định gặp mặt đại vương, bảo hắn đừng tới quấy rầy ngài nữa, cùng gia tộc sau lưng ngài. Sau khi biết Thương Ngô Khương gia tuyệt đối không thể trêu chọc, hắn làm sao sẽ trơ mắt nhìn Tần Vương từng bước một dẫm vào hố lửa. Càng không muốn nhìn thấy sư tôn bị liên lụy, bị ép đối địch với Khương Đạo Huyền này. Có thể nói, nếu không phải bởi vì có sư tôn, thậm chí hắn còn muốn rời khỏi triều đình, đầu nhập dưới trướng Thương Ngô Khương gia. Dù sao đối với Đại Tần, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có lòng trung thành gì đáng nói. Theo lời Trương Long vừa dứt, Khương Đạo Huyền không khỏi gật đầu, thầm nghĩ Trương Long này thức thời, cũng coi như là một người thông minh. Không uổng công mình dẫn động lực lượng thiên địa đại đạo, chủ động tiết lộ ra một chút đạo vận. Nếu đối phương còn không biết tốt xấu, như vậy đại tần này cũng không cần thiết tồn tại gì nữa. Liên tiếp quấy rầy mình thanh tu, trực tiếp ra tay hủy diệt hắn, lại đổi một người đủ nghe lời, đến đảm nhiệm vương triều chi chủ cũng không đủ. Chỉ có điều, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho hoàng triều chú ý. Mà với tình cảnh trước mắt của hắn, cũng không cần thiết bại lộ thực lực chân chính của mình nhanh như vậy, từ đó khiến cho hoàng triều kiêng kỵ và điều tra. Đạo lý rút dây động rừng, hắn vẫn hiểu được. Cho nên, cục diện bây giờ, chỉ có chậm chậm mưu toan, nhất định không thể nóng vội. Sau đó, Trương Long nghĩ đến phương án thứ hai trong mệnh lệnh đề cập. Lúc này không ở lâu nữa, lựa chọn chắp tay cáo từ, rời khỏi đại điện gia tộc. Khương Đạo Huyền hoàn toàn không để ý việc nhỏ này. Hắn chỉ một lần nữa ngồi trở lại trên bồ đoàn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lần nữa lâm vào tu luyện vĩnh viễn không có điểm cuối, tiếp tục tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nguyên thần cảnh, thiên nhân cảnh, thánh nhân cảnh, từng ngọn núi cao này còn đang chờ mình leo lên. Không thể vì cảnh giới hiện giờ mà cảm thấy kiêu ngạo tự mãn, càng không thể tùy tiện lười biếng. Bên kia, chân núi Thương Ngô, một đám người tụ tập ở đây. Người dẫn đầu chính là một vị thiếu niên áo đen. Giờ phút này, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bậc thang, ánh mắt càng thêm lửa nóng. Chủ nhân, ta đã trở về. Hắn ta chính là Khương Tiểu Bạch từ Thiên Ma Giáo trở về. Trong những ngày qua, hắn dựa vào Thiên Ma lệnh, thuận lợi mở ra Thiên Ma bảo khố. Cũng vơ vét sạch sẽ rất nhiều tài nguyên bên trong, đều cất vào trong Thương Ngô lệnh. Sau đó, hắn lại vội vàng gọi Thiên Ma Giáo cùng mọi người Khương gia thu dọn hành lý, cử giáo di chuyển đến Thiên Đô Phủ. Chính là bởi vì cần phải xử lý những chuyện này, dẫn đến mấy ngày sau đó mới trở về Thương Ngô Sơn. Nếu như mặc kệ những người này, chỉ dựa vào bản thân hắn, chỉ sợ sớm đã trở về từ mấy ngày trước. Mà ở phía sau Khương Tiểu Bạch, chỉ có giải rác mấy người, cùng với một con chó. Đây là bởi vì nhân số di chuyển tới quá nhiều. Cho nên vì tránh gây ra một ít phiền toái không cần thiết. Đại đa số mọi người đều đã tạm thời được bố trí ở trong một tòa núi sâu gần Thương Ngô Thành. Mà người đi theo Khương Tiểu Bạch đến Thương Ngô Sơn, theo thứ tự là Đại Hộ Pháp Vương thông cảnh giới vạn tượng. Cùng với ba vị giáo sư cảnh giới Nhật Luân, cùng với tộc trưởng Thiên Ma Khương gia đương đại Khương Trọng Minh. Ngoại trừ những người này ra, ở trong ngực Khương Tiểu Bạch còn ôm một đứa bé. Bên chân hắn còn có một con chó nhỏ béo đen trắng thân hình hư ảo. Giờ phút này, Khương Tiểu Bạch cúi đầu, nhìn đứa trẻ tên là Khương Thuần Cương trong ngực, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết được chủ nhân thích thiên tài, mà trong tộc cũng cần thiên tài. Cho nên, khi phát hiện Khương Thuần Cương nhỏ tuổi như vậy, bởi vì tư chất kiếm đạo cực cao, sau khi nhận được Thiên Ma kiếm làm chủ. Hắn lập tức mang theo, muốn làm cho chủ nhân vui vẻ một chút. Lúc này, mắt thấy khoảng cách đến Thương Mô Sơn càng ngày càng gần. Khương Trọng Minh không thể che giấu vẻ vui mừng, mắt thường có thể nhìn thấy. Trải qua những ngày qua, Khương Tiểu Bạch và Vương Thông nhận được tin tức từ trên người hắn. Hắn đã hiểu rõ Thương Ngô Khương gia này đến tột cùng cường đại đến mức nào. Thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức ngay cả triều đình Đại Tần cũng không để vào mắt, hoàn toàn vượt qua thời kỳ huy hoàng nhất của Thiên Ma giáo. Mà mình có thể cùng các tộc nhân thoát ly khống chế, trở về đến gia tộc cường đại như vậy, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, làm sao có thể không cảm thấy mừng rỡ chứ? Chớ nói chi là vị Bạch tiền bối này còn nhìn chúng thiên phú của con trai mình, chuẩn bị đưa hắn đến trước mặt tộc trưởng Thương Ngô Khương gia. Một khi đạt được vị đại nhân vật kia coi trọng thưởng thức, cương nhi nhà mình liền có thể thu hoạch được tài bồi, tiền đồ một mảnh quang minh, không thể hạn lượng. Nghĩ tới đây, Khương Trọng Minh càng thêm vui mừng, hận không thể lập tức đi bái kiến đối phương. Mà lúc này, so sánh với Khương Trọng Minh có được huyết mạch Khương gia, Hắc Bạch Tôn giả theo sát bên chân Khương Tiểu Bạch không thể nghi ngờ là rất thấp thỏm. Đặc biệt vừa nghĩ tới, lập tức có thể nhìn thấy vị tồn tại hư hư thực thực áp đảo phía trên vạn tượng kia. Hắc Bạch Tôn giả chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra. Cổ họng cũng khô khốc. Điều này cũng không thể trách hắn nhát gan, nhưng cả đời này hắn chưa từng gặp qua tồn tại cường đại như vậy. Sau đó, khi từ từ tới gần sơn môn Thương Ngô Sơn, không tới 30 mét. Hắc Bạch Tôn giả bỗng nhiên dừng lại, mắt chó co rụt lại, cả người run rẩy, cảm thấy vạn phần sợ hãi. Thân là kiếm linh của Thiên Ma kiếm, hình thái đặc thù, cảm giác nhạy bén, tự nhiên không phải nhân tộc bình thường có thể so sánh. Cho nên, hắn mới có thể cảm thụ được tồn tại đáng sợ tiềm ẩn ở bên trong Thương Ngô Sơn. Đó là trận linh. Hắc Bạch Tôn giả bị dọa tới mức run rẩy không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, còn chưa tới gần Thương Ngô Sơn mà đã thấy được một chuyện đáng sợ như vậy. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh tuyệt cường, ẩn chứa uy năng khủng bố không cách nào chống lại, có thể phá diệt vạn vật. Còn trận linh này, đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào? Giờ khắc này, não cho của Hắc Bạch Tôn giả mặc dù rơi vào đứng máy, khó có thể tưởng tượng cảnh giới của trận linh này. Nhưng hắn lại hiểu rõ một việc. Đó chính là ở trước mặt tồn tại như vậy, cho dù là mạnh như tổ sư thiên ma trước kia, cũng nhỏ yếu như con kiến. Chênh lệch trong đó, giống như là trời và đất, mây và bùn, không tồn tại bất kỳ khả năng nào có thể so sánh. Lúc này, chú ý tới Hắc Bạch Tôn giả dừng bước. Khương Trọng Minh ở bên cạnh cảm thấy có chút kỳ quái. Lập tức hỏi, làm sao vậy? Hắc Bạch Tôn giả khôi phục tinh thần. Hắn cũng không lập tức trả lời, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Nhìn vẻ mặt như cười như không của đối phương, hắn trong nháy mắt bị dọa đến sù lông, không dám nhiều lời, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu, giải thích, không có. Không có gì. Thấy tình hình này, Khương Trọng Minh cảm thấy càng kỳ quái, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Vương Thông ở bên cạnh sau khi thấy dáng vẻ Hắc Bạch Tôn giả bị dọa đến gần như không đi nổi nữa. Lại nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn nghĩ tới mấy ngày trước, khi mình chuẩn bị xông vào Thương Mô Sơn, cảm nhận được tự ý mãnh liệt. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, tuyệt đối sẽ chết. Chẳng lẽ Hắc Bạch Tôn giả cũng phát giác ra điểm dị thường trong đó. Theo đó đoàn người rơi vào trong kinh nghi. Khương Tiểu Bạch hoàn toàn không có hứng thú giải thích, lập tức chuẩn bị tiếp tục chào hỏi mọi người, tranh thủ sớm ngày gặp mặt chủ nhân. Chỉ là, còn không đợi lên tiếng. Hắn bỗng nhiên phát giác, khẽ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trên núi. Chỉ thấy một vị thanh niên khôi ngô thân khoác chiến giáp, đang nghênh diện mà đến. Khương Tiểu Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thông qua cảm giác lực cường đại, hắn phát hiện ra một cỗ khí thế cực mạnh ở trên người này, thậm chí trình độ còn vượt qua Vương Thông. Phát giác được điểm này, trên mặt Khương Tiểu Bạch lập tức toát ra hứng thú, nỉ non nói, vạn tượng. Cùng lúc đó, Trương Long vốn đang xuống núi, cũng đã nhận ra Khương Tiểu Bạch tồn tại. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Chỉ là một cái đối mặt. Hắn liền căn cứ vào cảm giác áp bách mơ hồ để lộ ra trên người đối phương, phân biệt ra đối phương cũng giống như mình, cũng là một tôn vạn tượng chân quân. Đang lúc Trương Long còn đang suy đoán thân phận của đối phương. Nhìn Khương Tiểu Bạch ăn mặc cùng tướng mạo. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới điều gì đó. Chờ chút, người mặc áo bào đen, bộ dáng hài đồng, nắm giữ tu vi vạn tượng cảnh. Trương Long bỗng nhiên nghĩ đến trước đó không lâu, phụ chủ Cố Tranh của Yến Linh Phủ từng bị một đứa bé đánh trọng thương ở Thương Mô Sơn. Như vậy xem ra, người này chính là vị vạn tượng thần bí của Thương Mô Khương gia kia. Trương Long trong lòng rùng mình. Ngay sau đó, hắn chuẩn bị thu liễm lại tâm thần, không tiếp tục để ý tới những người này, muốn nhanh rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sâu trong nội tâm Trương Long bỗng nhiên hiện ra rung động nào đó. Nguồn gốc sự rung động kia là từ huyết mạch. Cỗ khí tức này là... Trương Long theo bản năng thả chậm bước chân, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Luồng khí tức này vô cùng mỏng manh, nếu để người khác cảm nhận được, đương nhiên sẽ không cảm nhận được chút dị thường nào. Nếu như không chủ động tiết lộ khí tức, cho dù là vạn tượng khác cũng không nhất định có thể phát hiện. Duy chỉ có bản thân mình có Long Vương thể, bởi vì có huyết mạch A Long, mới có thể từ đó phát hiện ra một chút dị thường. Đó là thuộc về một mình, khí tức chân Long. Phát giác được điểm này, Trương Long trước mắt sáng ngời, kinh hỉ vạn phần. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay lại có thể gặp được một đầu chân Long ở Thương Mô Khương gia. Lúc này, sâu trong đáy mắt Trương Long, nhịn không được hiện ra một trận khát vọng mãnh liệt. Phải biết tại đây mấy trăm năm qua, hắn từng nhiều lần tìm hiểu chân Long hạ lạc. Chính là vì lợi dụng chân Long chi huyết tắm rửa, từ đó để cho mình tấn chức Long Hoàng thể, trở thành thiên kiêu mạnh nhất trong 9 quốc gia này. Nhưng mà, chân Long tung tích sao mà khó tìm. Cho dù tìm kiếm mấy trăm năm vẫn không có kết quả. Hắn vốn cho rằng đời này có khả năng cũng không tìm được. Lại không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại phát hiện cơ duyên ở Thương Ngô Khương gia. Giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn, cũng may sư tôn để cho mình chạy tới. Nếu như không đến, chẳng phải mình sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này sao? Trong lòng Trương Long ngoài nóng như lửa, nhưng vẫn giữ được một tia lý trí. Hắn hơi quay đầu lại, xuyên qua sơn môn, nhìn về phía chỗ của tộc trưởng Khương. Có vị tồn tại tối cao mạnh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng này tỏa chấn, bất kỳ tâm tư nhỏ nào của mình cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Chỉ là cho dù không thể thu hoạch được chân Long chi huyết từ trên người đối phương, chỉ biết được vị trí của đối phương, đã là một niềm vui bất ngờ to lớn, đối với mình mà nói, cũng là một ánh rạng đông của hy vọng. Sau đó, vì không quấy rầy kế hoạch sư tôn an bài, tránh cho hai phe thế lực giao chiến. Trương Long chỉ có thể yên lặng thu hồi ánh mắt, từ mọi người bên cạnh đi qua, sợ lộ ra chân ngựa, dẫn tới một hồi hiểu lầm. Đợi khi hoàn toàn rời khỏi Thương Mô Sơn, trốn về phía chân trời. Hắn chậm rãi quay đầu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua Thương Mô Sơn sắp biến mất trong tầm mắt. Cơ duyên chân Long ở đây, sau này ta nhất định sẽ còn trở lại. Cơ duyên chân Long không thể để mất, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ. Chỉ là chịu uy thế của Thương Mô Khương gia ảnh hưởng, hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống những thứ này, chuẩn bị tiến đến Xương Đán Thành, đi gặp Đinh Tuyên Đinh Thành Chủ một lần. Dựa vào tu vi cường hãn, chỉ chốc lát sau, hắn đã hạ xuống phía trên Xương Đán Thành. Chợt lợi dụng lực lượng thần thức quét qua, chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt một vị tử phủ tu sĩ duy nhất trong thành. Thân có tu vi tử phủ cảnh, tướng mạo cũng không khác với miêu tả trong tin tức. Chắc hẳn người này chính là Đinh Thành Chủ đi. Nghĩ tới đây, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Đinh Thành Chủ vốn còn đang ngâm linh trà, nằm trên ghế gỗ, phơi nắng tắm rửa, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó, một bóng người khôi ngô không lạnh lẽo gì xuất hiện trước mắt. Một cỗ khí thế đáng sợ cuốn tới, trong nháy mắt dọa Đinh Tuyên sợ đến không nhẹ, chén trà trong tay nhất thời không cầm chắc, trực tiếp rơi xuống đất, đập thành mảnh vỡ. Đinh Tuyên trợn to hai mắt, nuốt nước miếng. Mặc dù tu vi của hắn nông cạn, không cách nào phân biệt ra cảnh giới cụ thể của đối phương, nhưng căn cứ uy thế vừa rồi triển lộ ra, hắn có thể kết luận đối phương ít nhất là cường giả cảnh giới Nhật Luân trở lên. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đoái hoài tới thất thố của mình. Vội vàng đứng dậy khỏi ghế gỗ, mặt hướng về phía Trương Long, khom mình hành lễ nói. Bái kiến tiền bối, lần này nhờ ngài đại giá quang lâm, làm cho Hàn Xá Bồng Tất sinh huy, không thắng vinh hạnh, ta không thể ra ngoài nghênh đón, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Nghe vậy, ánh mắt Trương Long khẽ nhúc nhích, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Không vì lưng tựa Thương Ngô Khương gia mà cáo mượn oai hùng, mất đi cấp bậc lễ nghĩa, vẫn mang lòng kính sợ đối với cường giả. Thức thời như vậy, cũng khó trách sẽ lấy tu vi từ phủ cảnh để tạo quan hệ với Thương Ngô Khương gia. Trương Long lắc đầu, người chính là thành chủ của thành chủ đán, Đinh Tuyên. Nghe nói đối phương cố ý đến tìm mình. Đinh Tuyên giật mình, cẩn thận dò hỏi, chính là tiểu nhân. Không biết tiền bối là... Mắt thấy đã tìm đúng mục tiêu, Trương Long khẽ gật đầu, Đại Tần, Trương Long. Dứt lời, con người Đinh Tuyên co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Người ngoài không biết thì cũng thôi đi. Nhưng hắn thân là người của triều đình. Làm sao có thể chưa từng nghe nói qua danh tiếng Ma Long Đại Tướng. Nghĩ tới người trước mắt là một tôn vạn tượng chân quân. Đinh Tuyên vốn có thể cảm giác được sự khẩn trương. Dù sao đây chính là tồn tại đáng sợ, tùy tiện thổi một hơi liền có thể đem mình diệt sát a. Giống như là một con kiến đối mặt với một con sư tử. Sao lại không sợ cơ chứ? Nhưng chung quy hắn cũng là người trải qua sóng to gió lớn, đã trải qua chấn động của tộc trưởng Khương. Sau khi khiếp sợ qua đi, hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hắn hơi ngẩng đầu, dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn lén Trương Long một cái, thấp thỏm nói, không biết hôm nay Trương tướng quân đến đây vì chuyện gì? Chẳng lẽ là Thương Ngô Khương gia? Trong nháy mắt biết được thân phận của đối phương, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Dù sao lấy thực lực ít ỏi của mình, khẳng định không hấp dẫn được đối phương đến đây. Người duy nhất đáng giá để đối phương đến đây, chỉ sợ cũng chỉ có Thương Ngô Khương gia. Sau một khắc, Trương Long trả lời, cũng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng hắn. Không sai, ta vốn chính là vì Thương Ngô Khương gia này mà đến. Nguyên bản tuân lệnh của Đại Vương, đặc biệt mời đảm nhiệm chức vụ phủ chủ, nhưng đợi ta đến thăm Thương Ngô Sơn, vị Khương tộc trưởng kia cũng không đồng ý. Cho dù là lui mà cầu thứ, mời tộc nhân Khương gia đảm nhiệm chức phủ chủ, cũng bị cử tuyệt. Nghe đến đó, Đinh Tuyên cũng không cảm thấy có chút bất ngờ. Dù sao trải qua khoảng thời gian ở chung này, hắn không ngừng giao tiếp với Thương Ngô Khương gia. Hắn sớm đã biết tính nết vị tộc trưởng thần bí này như thế nào. Hoàn toàn không có tâm xưng vương xưng bá. Có thể nói là không tranh quyền thế. Nếu như không có ngoại giới quấy nhiễu hắn thanh tu. Chỉ sợ vị tộc trưởng Khương này cũng có thể tiềm tu đến già đời ở Thương Ngô Sơn. Nhìn lại những kẻ xui xẻo bị tộc trưởng Khương diệt tộc trước kia. Có ai không chưa chọc tộc nhân Thương Ngô Khương ra trước, mới đưa tới tai kiếp như vậy. Sau đó, Đinh Tuyên thở dài, ai, Trương tướng quân, tộc trưởng Khương đã không đồng ý, ngài bây giờ còn muốn tới tìm vị tử phủ nho nhỏ này làm gì? Chẳng lẽ là muốn ta tới khuyên Khương tộc trưởng một chút? Mặc dù ta có giao tình thâm hậu với tộc trưởng Khương, nhưng chỉ cần ông ta nói ra thì không có bất kỳ người nào có thể làm trái. Cho dù là ta, cũng không thể ảnh hưởng mảy may, làm không tốt còn sẽ dẫn tới họa sát thân. Ngài chính là vạn tượng chân quân, ở toàn bộ Đại Tần đều có địa vị tôn sùng. Ngài đại nhân đại lượng, chớ có lại đến làm khó ta vị tu sĩ tử phủ cảnh nho nhỏ này, đây là làm nhục thân phận của ngài. Lo lắng Trương Long nói ra một ít chuyện rất không hợp thói thường. Đinh Tuyên không hề thở dốc, nói rất nhanh, trong nháy mắt phá hỏng tất cả mọi khả năng. Thấy tình hình này, Trương Long cười cười. Cảm giác Đinh Tuyên Đinh Thành Chủ này quả nhiên là một vị nhân tinh hiếm có. Lấy năng lực của đối phương, đến làm một thành chủ nơi vắng vẻ, thật sự là đại tài tiểu dụng, lãng phí nhân tài triều đình a. Nếu tu vi cao hơn một chút, dựa vào năng lực của mình trở thành phủ chủ một phủ cũng chưa hẳn không thể. Tên Tư Mã Nam này thật đúng là mắt mù a. Có nhân tài như vậy cũng không chịu sử dụng cho tốt. Cũng khó trách lại có mắt không thấy núi cao, trêu chọc phải vị Khương tộc trưởng sâu không lường được kia. Dù sao, tầm mắt cũng chỉ hẹp như vậy. Sau đó, đợi Đinh Tuyên nói xong. Ở dưới cái nhìn vô cùng khẩn trương kia của hắn, Trương Long trầm giọng nói, thực lực của Khương tộc trưởng ngập trời, ta đương nhiên sẽ không sờ râu hùm của hắn, sao có thể để ngươi khó xử. Nghe đến đó, Đinh Tuyên thả lỏng, miệng không khỏi thở ra một ngụm trọc khí. Nhưng rất nhanh, trong lòng hắn lại tràn ngập nghi hoặc. Nếu không phải vì Khương tộc trưởng, như vậy thì vì cái gì? Không thể nào thật sự chỉ vì ta chứ? Đây quả thực không nên quá hoang đường. Đang lúc Đinh Tuyên kinh nghi bất định, cảm thấy đặc biệt tò mò. Thanh âm Trương Long vang lên lần nữa, khiến thân thể hắn chấn động. Đại vương có lệnh, nếu như Thương Ngô Khương gia không muốn đảm nhiệm chức vị phủ chủ Thiên Đô phủ này, như vậy chức phủ chủ này do ngươi đảm nhiệm, ngươi thấy thế nào? Chức vị phủ chủ do ta đảm nhiệm. Hai mắt Đinh Tuyên trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sự phú quý ngập trời mà vô số người tha thiết ước mơ, vậy mà có một ngày, lại đột nhiên nện ở trên đầu mình. Phải biết rằng Thiên Đô phủ này, mặc dù ở trong 36 phủ, chỉ thuộc hàng hạ đẳng. Nhưng vị trí phủ chủ lại cần ít nhất tu sĩ Nguyệt Luân cảnh trở lên mới có tư cách đảm nhiệm. Nhưng bây giờ, chuyện không hợp thói thường đã xảy ra. Tu vi của mình chẳng qua chỉ là tử phủ cảnh, làm sao có thể vượt mấy cấp, dẫm lên đông đảo tu sĩ Nguyên Hải cảnh, Tinh Luân cảnh, Nguyệt Luân cảnh thượng vị. Nếu như không có Thương Ngô Khương gia làm chỗ dựa, chỉ sợ mình vừa mới thượng vị, liền sẽ bị những người sinh lòng ghen ghét này cạo sống, hoặc là chết bởi một trận ngoài ý muốn a. Trán Đinh Tuyên không ngừng túa mồ hôi hột to như hạt đậu nành. Nắm chặt hai tay, ánh mắt lơ lửng bất định. Nếu Khương tộc trưởng trướng mắt, vậy thì lựa chọn từ chối. Như vậy chức vị phủ chủ đưa tới cửa này, ta có cần bắt lại hay không? Giờ khắc này, Đinh Tuyên không khỏi lâm vào một trận thiên nhân giao chiến. Hắn chưa bao giờ xoắn suýt như bây giờ. Mà nhìn thấy bộ dáng Đinh Tuyên chậm chạp không thể hạ quyết tâm, Trương Long cũng không vội. Ánh mắt hắn có chút nghiền ngẫm, đối với việc này cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn chưa từng nghĩ đến, nhân vật dâu ria như Đinh Tuyên lại có thể gánh vác được dụ hoặc của chức phủ chủ, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững tỉnh táo. Hơn 10 hơi thở sau, ánh mắt Đinh Tuyên dần dần kiên định, trong lòng đã có dự định. Mặc dù ở trong mắt rất nhiều thế lực, hắn đã triệt để liên hệ với Thương Ngô Khương gia. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ, thân phận bên ngoài của mình bây giờ, vẫn là thành chủ của Xương Đán Thành, là người trong triều đình. Cho nên, thay vì để những ngoại nhân kia đảm nhiệm phủ chủ Thiên Đô phủ, thỉnh thoảng làm Khương tộc trưởng một ngạt, chẳng bằng để cho mình làm. Ít nhất Đinh Tuyên hắn toàn tâm toàn ý với tộc trưởng, tuyệt không hài lòng. Chỉ cần mình tới đảm nhiệm vị trí phủ chủ Thiên Đô phủ. Như vậy hắn có thể mượn nhờ thân phận này, mở rộng cửa lớn cho Thương Ngô Khương gia, cung cấp càng nhiều tiện lợi. Nghĩ đến đây, Đinh Tuyên không do dự nữa, lúc này chắp tay nói. Tu vi ta nông cạn, nhưng từ phủ, người thắng ta vô số, ta có tài đức gì mà đảm nhiệm chức vị phủ chủ Thiên Đô phủ. Chỉ bất quá, được đại vương coi trọng thưởng thức, nếu ta cô phụ hảo ý, tất nhiên là nghiệp chướng nặng nề, không biết tốt xấu. Cho nên, ta nguyện đảm nhiệm vị trí phủ chủ Thiên Đô phủ thử một lần. Tiếng nói vừa phát ra. Trương Long lộ vẻ hài lòng, không khỏi gật đầu, như thế rất tốt, như vậy kể từ hôm nay, ngươi chính là tân phủ chủ Thiên Đô phủ. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Đinh Tuyên đồng ý. Bằng không chuyện đại vương giao phó, một cái cũng không có hoàn thành, vậy thì có chút không nhịn được. Không chỉ là mất mặt mình, còn là mất mặt sư tôn nhà mình. Dù sao nhiệm vụ lần này, vẫn là sư tôn tiến cử chính mình. Đinh Tuyên nịnh nọt nói, làm phiền Trương tướng quân đi một chuyến xa như vậy, thật sự là bẻ gãy ta. Còn không đợi Đinh Tuyên nói hết lời, Trương Long đã khoát tay áo, trầm giọng nói, chuyện phiếm để ngày sau lại nói cũng không muộn, còn xin Đinh phủ chủ sớm chuẩn bị một chút. Đợi bản tướng quân trở về Vương Thành, báo cáo lên trên, ít ngày nữa liền có thư bổ nhiệm liên quan tới phủ chủ Thiên Đô phủ truyền xuống, kính xin Đinh phủ chủ chờ tin tốt lành. Lời vừa nói ra, khiến Đinh Tuyên càng thêm vui mừng. Ai có thể nghĩ đến, lão Đinh hắn thế mà còn có một ngày như thế. Quả nhiên, Khương tộc trưởng này chính là phúc tinh của Đinh mỗ ta. Chỉ cần ôm chặt bắp đùi, thành tựu ngày sau chỉ sợ còn có thể tăng lên một chút. Ngay sau đó, Đinh Tuyên nhìn thấy Trương Long xoay người, chuẩn bị rời đi. Hắn vội vàng nói, Trương tướng quân, ngài lần này từ Vương Đô chạy đến, dọc theo đường đi vất vả, hay là trước tiên ở lại nghỉ ngơi một lát. Vừa vặn để Tuyên đến tận tình nghĩa địa chủ này. Trương Long nhíu mày, theo bản năng muốn từ chối. Dù sao hắn bận rộn công việc, làm sao sẽ lãng phí thời gian ở trên người tiểu nhân vật như Đinh Tuyên. Chỉ là, sau khi nghĩ đến vị Khương tộc trưởng tộc đáng sợ đến cực điểm, khủng bố như thiên uyên kia, cùng với con vạn tượng chân long thần bí kia. Vì tìm hiểu kỹ càng tình huống một phen, càng hiểu rõ Thương Ngô Khương gia này. Hắn nhanh chóng sửa lại, có thể. để ta nhìn một chút, đến tuột cùng là nơi nào mới có thể đản sinh ra nhân kiệt tuyệt thế như Khương tộc trưởng. Nghe vậy, khóe miệng Đinh Tuyên không nhịn được lộ ra ý cười. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để kết giao với một tôn vạn tượng chân quân, có thể quen mặt. Sao hắn có thể trơ mắt nhìn cơ hội trượt khỏi tay mình? Ngộ nhỡ hầu hạ đối phương thật tốt. Không chỉ có thể tranh thủ hảo cảm, còn có thể thu hoạch được cơ duyên, giúp mình tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Đinh Tuyên vội vàng gọi hạ nhân, chuẩn bị bày yến hội, tới chiêu đãi vị đại tướng Ma Long từ Vương Thành đường xa mà đến này. Cùng lúc đó, bên kia, Thương Mô Sơn, đại điện của gia tộc, đám người Khương Trọng Minh và Hắc Bạch Tôn Giả đều tụ tập ở đây. Bọn họ cúi đầu, yên lặng dùng khóe mắt liếc qua, nhìn qua thân ảnh vĩ ngạn tựa như tiên tựa ma cách đó không xa. Nghĩ đến đủ loại sự tích kinh thiên của đối phương, bọn họ đều cảm thấy tâm thần phát run, không dám nhiều lời một câu. Cho dù là đại hộ pháp phương thông cảnh giới vạn tượng cũng như thế. Thậm chí bởi vì hiểu được chỗ đáng sợ của Khương Đạo Huyền, biểu hiện càng thêm kính sợ. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, nhu thuận vô cùng, giống như một con cừu nhỏ vô hại. Mà lúc này, toàn trường chỉ có một mình Khương Tiểu Bạch đang líu lo không ngừng, kể ra những gì đã trải qua trong đoạn thời gian này. Khương Đạo Huyền nhắm hai mắt, thỉnh thoảng gật đầu. Mãi đến khi Khương Tiểu Bạch nói xong, bốn phía lâm vào một mảnh an tĩnh. Khương Đạo Huyền lúc này mới từ từ mở hai mắt ra, lộ ra ánh mắt sắc bén đến cực điểm làm cho người ta sợ hãi. Dưới ánh mắt này, mọi người thầm rùng mình. Thậm chí cũng không dám thông qua khóe mắt nhìn lén, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, lâm vào sợ hãi cùng bất an. Trong lúc mọi người đang thấp thỏm, giọng Khương Đạo Huyền bỗng nhiên vang lên. Những chuyện ngày xưa, ta đã biết, Khương Trọng Minh, kể từ hôm nay, ngươi mang theo tất cả tộc nhân đến Thương Mô Sơn ta ở lại đi. Nếu huyết mạch đồng nguyên, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, cộng hưởng danh tiếng Khương gia ta. Nghe vậy, Khương Trọng Minh lập tức cảm thấy mừng rỡ. Phải biết rằng dọc theo con đường này, mặc dù có Khương Tiểu Bạch cam đoan, nhưng trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà thấp thỏm. Vô số lần phỏng đoán, chờ sau khi đi tới Thương Mô Sơn, vị tộc trưởng Đạo Huyền này rốt cuộc sẽ có an bài gì đối với bọn họ. Hắn không xác định, đối phương có thật sự tiếp nhận những thân thích nghèo túng bọn họ này hay không, hoặc là trực tiếp không coi trọng bọn họ. Dù sao trên đường đi tới đây, cảnh tượng bên trong Thương Mô Sơn đã sớm khiến vị tộc trưởng này trở nên không tự tin. Cái gọi là hậu thiên không bằng chó, tiên thiên khắp nơi đi, tử phù tùy ý có. Khương Trọng Minh bị ai phát hiện, lấy tu vi cảnh giới tiên thiên cảnh tầng 9 của mình, trong Thương Mô Khương gia này, thậm chí ngay cả một tộc nhân bình thường nhất cũng không sánh nổi. Càng đừng nói là đi lên, còn có tộc nhân nguyên hải cảnh, tinh luân cảnh, cùng với vị tộc trưởng Đạo Huyền kia thực lực sâu không lường được. Nguyên nhân chính là như thế, chính hắn mới càng tự ti, cảm giác ở bên trong Thương Mô Khương gia này không ngóc đầu lên được. May mà, Đạo Huyền tộc trưởng cũng không ghét bỏ những người này. Ngược lại sau khi nghe Bạch Tiền Bối kể lại xong, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp thu bọn họ gia nhập Thương Mô Sơn. Tín nhiệm bực này, làm sao không khiến lòng người sinh cảm kích. Khương Trọng Minh trong lòng lửa nóng, lập tức bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn dùng trán và hai tay kề sát mặt đất lạnh lẽo, lớn tiếng nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân. Vừa dứt lời, trong nháy mắt không ngừng vang vọng trong đại điện trống trải. Lúc này, Khương Tiểu Bạch nhìn Khương Trọng Minh một cái, chợt hỏi, chủ nhân, nên phân những người này đến mạch nào? Khương Đạo Huyền trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, bây giờ Diêu Quang nhất mạch, số lượng tộc nhân là khan hiếm nhất. Mà Thiên Ma Khương gia nhất mạch này chỉ có hơn mấy trăm người, không nhiều không ít, cho dù đều gia nhập Diêu Quang nhất mạch, cũng không cách nào ảnh hưởng đến cân bằng số lượng tộc nhân thất mạch. Đã như vậy, liền quy về Diêu Quang nhất mạch đi. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch lập tức phụ họa, chủ nhân anh minh. Nói xong, hắn tiếp tục dò hỏi, vậy đối với giáo chúng Thiên Ma giáo, ngài có sắp xếp gì không? Trong mắt Khương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ, Thương Mô Sơn, có một mình ta tỏa chấn, là đủ. Cho nên, những tu sĩ này đối với Thương Mô Sơn mà nói, chỉ là không quan trọng gì mà thôi, không có tác dụng quá lớn. Chẳng bằng phái ra bên ngoài, phát huy tác dụng chân chính của bọn họ. Hiện giờ Thương Mô Thương Hội mới thành lập, chính là lúc thiếu nhân thủ, có thể để cho những người Thiên Ma giáo này liên hệ với hội trưởng Khương Sơn của Thương Hội, nghe hắn an bài, để hắn sai xử. Mặt khác, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chuyện Thương Mô Thương Hội cực kỳ quan trọng, cần an bài thêm hai vị Nhật Luân giáo sư đến đảm nhiệm hộ đạo nhân của Khương Sơn, bảo vệ an toàn, phòng ngừa một số đạo trích lén giở trò. Khương Tiểu Bạch gật đầu, đã rõ. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Khương Thuần Cương trong ngực, trầm giọng nói, chủ nhân, đứa bé trong lòng ta này, chưa đến một tuổi, đã đạt được thiên giai pháp kiếm chủ động nhận chủ. Theo như lời Hắc Bạch Tôn giả thân là kiếm linh, thiên phú kiếm đạo của đứa trẻ này quả thật kinh thế hãi tục, có 102 trong 9 nước. Thậm chí trong những hoàng triều và thánh địa kia, chỉ sợ cũng khó tìm người sánh vai. Có thiên kiêu như thế gia nhập Thương Mô Khương gia ta, nghĩ đến Khương Giao kia cuối cùng cũng nghênh đón đối thủ. Bởi vì nắm giữ Thương Mô lệnh, cho nên cho dù Khương Tiểu Bạch ở xa tận Thiên Ma giáo, nhưng vẫn có thể thông qua diễn đàn gia tộc trò chuyện với quần thể gia tộc, hiểu rõ được rất nhiều chuyện phát sinh bên trong Thương Mô Sơn. Ví dụ như Khương Giao lĩnh ngộ kiếm tâm, bước lên hàng ngũ kiếm hầu. Lại ví dụ như Cố Tinh Kiếm đổi tên thành Khương Tinh Kiếm, cũng lĩnh ngộ kiếm tâm, đặt chân đến cấp độ kiếm hầu. Cho nên sau khi biết được tạo nghệ kiếm đạo của Khương Tiểu Bạch, đạt tới thứ hai của Thương Mô Sơn, chỉ có thể đi ra ngoài lịch lãm rèn kiếm, hắn mới không khỏi phát ra cảm thán. Dù sao hắn xem chủ nhân là hết thảy, cũng sớm đã coi gia tộc của chủ nhân là gia tộc của mình đối đãi. Mà lúc này, nương theo giọng nói của Khương Tiểu Bạch rơi xuống, Khương Đạo Huyền lập tức cảm thấy cực kỳ hứng thú. Ồ, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đứa bé trong ngực Khương Tiểu Bạch. Phát động hỗn độn đạo đồng. Sau một khắc, tin tức của đối phương hiện lên trước mắt. Tên: Khương Thuần Cương. Tu vi: không có. Căn cốt: tuổi quá nhỏ, chưa trưởng thành. Ngộ tính: tuổi quá nhỏ, chưa trưởng thành. Khí vận: màu vàng nhạt phá quân sơ hiện. Thiên phú: phàm thể, kiếm thần chi tư. Cơ duyên: vô tình được Thiên Ma kiếm nhận chủ, sau đó được Khương Tiểu Bạch giải cứu, gia nhập Thương Mô Khương gia, thu hoạch được khí vận ngập trời gia trì. Kiếm thần chi tư: được khí vận chú ý, sinh ra ở phương thiên địa này, từ khi còn nhỏ cầm kiếm, ta đã biết mình sẽ là khôi thủ kiếm đạo. Tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, trời sinh gần kiếm. Bất kỳ kiếm pháp nào cũng có thể hạ bút thành văn, thông hiểu đạo lý, có thể xưng là thần trong kiếm. Thần trong kiếm, ánh mắt Khương Đạo Huyền hơi sáng lên. Trong nháy mắt đã hiểu đối phương lại là một thiên mệnh chi tử thân mang đại khí vận. Chỉ có điều, khác với những thiên mệnh trong tộc kia, Khương Thuần Cương là thiên mệnh trẻ tuổi đầu tiên chưa lớn, còn trong tã lót. Cũng không biết so với kiếm tiên chuyển thế của Khương Giao, giữa hai người ai mạnh ai yếu. Khương Đạo Huyền cười cười, không khỏi có thêm vài phần chờ mong đối với tương lai. Chợt nhìn về phía Khương Trọng Minh, nhẹ giọng nói, bây giờ ở bên trong Thương Mô Sơn ta, Tinh Kiếm trưởng lão đã tập được kiếm tâm, đơn thuần tạo nghệ kiếm đạo, có thể đứng thứ ba trong tộc. Đợi con của ngươi lớn thêm một chút, đến tuổi có thể đọc sách viết chữ, có thể tìm Tinh Kiếm trưởng lão truyền thụ kiếm đạo, khai quật kiếm đạo thiên phú của bản thân hắn. Lời vừa nói ra, khiến trong lòng Khương Trọng Minh vui vẻ. Trong những ngày này, hắn đã sớm từ trong miệng Khương Tiểu Bạch biết được rất nhiều chuyện liên quan tới Thương Mô Khương gia. Tất nhiên là cực kỳ hiểu biết về đại danh của Khương Tinh Kiếm. Phải biết rằng dõi mắt toàn bộ Đại Tần, cũng chỉ có một vị kiếm vương mà thôi. Dưới tình huống kiếm vương không xuất thế, kiếm hầu đã được coi là đỉnh phong của kiếm đạo Đại Tần. Cho dù là ở bên trong Thiên Ma giáo hiện giờ, cường giả kiếm đạo có thể lĩnh ngộ kiếm tâm cũng không có một vị. Cho nên, sau khi nghe tộc trưởng đại nhân cường giả như thế, muốn dạy bảo hài nhi nhà mình kiếm thuật, hắn mới nhịn không được sinh lòng vui mừng. Càng đừng nói Khương Tinh Kiếm vốn có được kinh nghiệm dạy dỗ phong phú, từng dạy bảo ra Khương Giao kiếm đạo thiên kiêu. Nghĩ tới đây, vẻ vui mừng trong mắt Khương Trọng Minh càng lúc càng đậm. Dưới sự kích động, hắn lần nữa nhịn không được quỳ xuống hành lễ nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân, ta thay Cương Nhi đa tạ ngài. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, đã là người đồng tộc, những chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ không quan trọng mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ lực lượng vô hình quét ra, ngưng tụ thành đại trường hư ảo, đỡ Khương Trọng Minh đứng lên. Hốc mắt Khương Trọng Minh đỏ lên, hơi nức nở. Trong lòng sinh ra cảm kích, không khỏi hiểu rõ những người Thương Mô Sơn này, vì sao đều một mực một lòng với tộc trưởng Đạo Huyền, ôm lòng kính ngưỡng mãnh liệt như vậy. Giờ khắc này, hắn vô cùng cảm thán vận may của mình, lại có cơ hội đi vào trong Thương Mô Sơn định cư, càng thu hoạch được tộc trưởng đại nhân chiếu cố. Bên kia, Khương Đạo Huyền vẫn chưa để ý thần sắc Khương Trọng Minh biến hóa. Hắn rời ánh mắt, nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, tiếp nhận mệnh hồn thạch từ trong tay đối phương. Cầm vào tay cảm giác lạnh lẽo, tựa như một khối hàn băng ngàn năm không tan. Khương Đạo Huyền cầm mệnh hồn thạch trong tay, đưa tới trước mặt xem xét. Đây là một viên châu màu xanh sẫm, lớn chừng quả đấm. Xung quanh thỉnh thoảng có ô quang màu xanh lục hiện lên, tựa như ngôi sao lấp lóe, mỹ lệ mà yêu dị. Theo mệnh hồn thạch xuất hiện trong đại điện, Vương Thông cùng ba vị Nhật Luân giáo sứ phía sau không khỏi trợn to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập, ở sâu trong nội tâm cực kỳ khát vọng. Phải biết rằng đây chính là mệnh hồn thạch mà bọn họ mấy trăm năm nay đều mong nhớ, nắm giữ tính mạng của bọn họ a. Bây giờ đã xuất hiện trước mắt. Giờ phút này, bọn họ hẳn không thể lập tức ra tay cướp đoạt, trả lại tự do cho bản thân, cũng mượn cái này hiệu lệnh toàn bộ Thiên Ma giáo và Địa Ma giáo. Nhưng mà, vừa nghĩ tới thực lực của người phía trước cách đó không xa, giống như một chậu nước lạnh lớn dội xuống, trong nháy mắt liền dội tắt trái tim vốn đang vô cùng nóng bỏng của bọn họ. Đám người cẩn thận từng ly từng tí dùng khóe mắt nhìn về phía Khương tộc trưởng. Nhìn vẻ mặt như cười như không của đối phương, bọn họ chỉ cảm thấy như bị sét đánh, run rẩy không thôi. Chỉ một ánh mắt đã khiến hai chân của ba Nhật Luân giáo sứ mềm nhũn, vô thức quỳ rạp xuống đất, toàn thân phát run, không dậy nổi. Về phần đại hộ pháp Vương Thông, bởi vì thân có tu vi vạn tượng, ngược lại không giống như ba người không chịu nổi. Hắn đứng ngây ra tại chỗ, cúi đầu gắt gao, không dám đối mặt với ánh mắt kinh khủng tuyệt luân thâm thúy kia nữa. Thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, Khương Đạo Huyền cười cười, thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía mệnh hồn thạch trước mắt. Tâm thần trầm xuống, mệnh hồn thạch bắt đầu nóng lên. Rất nhanh, một hình ảnh chỉ có hắn mới có thể trông thấy, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Đó là một không gian u ám, trong đó có đại lượng quang điểm màu xanh biếc không ngừng lóe lên. Khương Đạo Huyền khống chế ý thức, tùy tiện tiếp xúc một điểm sáng trong đó. Trong phút chốc, điểm sáng phát sinh biến hóa, biến thành hình người. Đó là một vị nam tử trung niên, ánh mắt đờ đẫn vô thần, vẻ mặt cực kỳ cứng ngắc, thân hình hư ảo. Đây cũng là chân linh mà tu sĩ Thiên Ma giáo gửi lại ở đây. Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu. Thân là tu sĩ Nhật Luân cảnh, đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ với chân linh. Cái gì gọi là chân linh? Chính là một tia linh tính ở chỗ sâu trong thần hồn của tu sĩ. Mà sợi linh tính này đối với tu sĩ mà nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu linh tính bị ma diệt, đừng nói là chân quân cảnh giới vạn tượng. Ngay cả đại năng tu thành nguyên thần cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có thể ảm đạm ngã xuống. Cho dù là mạnh như kiếm tiên thượng cổ, sau khi trải qua vạn thế luân hồi, linh tính bị mài mòn, chân linh hỗn độn. Một thân kiếm đạo thiên phú cường đại cũng lâm vào yên lặng, cần lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể một lần nữa kích phát. Càng đừng nói bởi vì linh tính mài mòn dẫn đến ký ức kiếp trước bị triệt để ma diệt, không cách nào khôi phục, dẫn đến kiếp trước chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vậy có thể thấy được chân linh đối với tu sĩ đến tột cùng trọng yếu cỡ nào. Mà sau khi xác định chân linh trước mắt không phải giả, Khương Đạo Huyền nhanh chóng thu hồi ý thức, bắt đầu tìm kiếm chân linh của Vương Thông ở trong không gian đen kịt này. Chỉ chốc lát sau, đợi khi tiếp xúc với điểm sáng thứ 9, một vị lão già thân hình hư ảo xuất hiện trong tầm mắt. Tướng mạo giống hệt Vương Thông. Hiển nhiên, hắn chính là chân linh của Vương Thông. Khương Đạo Huyền cẩn thận cảm thụ một phen. Sau khi xác nhận không sai, lúc này mới chặt đứt liên hệ với mệnh hồn thạch, để ý thức trở về ngoại giới. Sau đó, dưới sự thấp thỏm chờ đợi của mọi người, Khương Đạo Huyền cũng không lập tức mở miệng, mà là thúc giục thái âm thần thức, quét qua Thương Ngô Sơn. Thần thức rất nhanh đã rơi xuống đại điện, tìm được đại trưởng lão Khương Hoàng Quang, cùng với gia gia Khương Viêm Khương Hoàng Văn. Sau khi bàn giao lại toàn bộ những chuyện liên quan đến Thiên Ma giáo, Khương Đạo Huyền phân phó Khương Hoàng Văn chuẩn bị lượng lớn thương mô lệnh chưa được kích hoạt, trước tiên triệu tập tộc nhân Thiên Ma Khương gia, sau đó phát cho tất cả mọi người. Về phần đại trưởng lão Khương Hoàng Quang, hắn mang theo ba vị giáo sư Nhật Luân cảnh rời khỏi Thương Mô Sơn, tìm tới đám người Thiên Ma giáo, đưa tất cả bọn họ đến Thương Mô Thành, tụ hợp với Khương Sơn. Đợi làm xong những sắp xếp này, Khương Đạo Huyền không nhiều lời nữa. Hắn một lần nữa ngồi trên bồ đoàn, hai mắt chậm rãi khép kín, lần nữa lâm vào trong tu luyện. Thấy tình hình này, mọi người trong đại điện cung kính thi lễ một cái, sau đó liền lựa chọn biết điều rời đi. Sau một lát, rời khỏi đại điện gia tộc, Khương Tiểu Bạch đi tới trước một đại điện mới được xây dựng. Ở chính giữa đại điện treo một bộ bảng hiệu kim quang chói mắt. Phía trên viết ba chữ to rồng bay phượng múa, Linh Thú Điện. Trải qua mấy ngày, Linh Thú Điện đã xây dựng xong. Khương Tiểu Bạch cười cười, chợt cất bước đi tới trước cửa điện. Hắn duỗi ra bàn tay ngắn nhỏ trắng nõn, đang chuẩn bị đẩy cửa điện ra. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục. Cánh cửa nặng nề bị đẩy mạnh ra. Một đạo thân ảnh màu trắng từ trước mắt phi tốc lướt qua, trực tiếp đụng vào trong ngực Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, vội vàng hấp tấp, người đây là đang làm gì? Vừa dứt lời, một cái đầu tròn vo màu trắng từ trong ngực chui ra. Lỗ tai nho nhỏ, một đôi mắt to đặc biệt ủy khuất. Hắn chính là Hổ Lực, xa cách đã lâu. Mắt thấy Bạch đại nhân trở về, Hổ Lực ngao một tiếng, ủy khuất ba ba nói, Bạch đại nhân, ngài rốt cuộc trở về rồi. Ta chờ ngươi thật sự rất vất vả, trong mấy ngày này, ta ngay cả cơm cũng ăn không ngon, cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông ngươi trở về. Dứt lời, Khương Tiểu Bạch trong lòng cả kinh. Hắn còn tưởng rằng trong khoảng thời gian mình không ở Linh Thú Điện, sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, vội vàng dò hỏi, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Hổ Lực từ trên người Khương Tiểu Bạch nhảy xuống, lắc lắc thân thể lông xù, than thở khóc lóc nói. Lúc trước ngài tuân theo lệnh chủ nhân, đi tới Thiên Ma giáo, ngược lại là khổ cho ta và tam đệ. Khương Tiểu Bạch nhướng mày, nói tỉ mỉ xem. Hổ Lực vung vẩy cái đuôi ngắn, quay người đi vào trong điện. Vừa đi vừa nói, ai, sau khi ngài đi, ta cùng với tam đệ vốn chuẩn bị tiềm tu một đoạn thời gian, chuyên môn chờ ngài trở về, nhưng chủ nhân hắn, vừa nghe đến việc này lại có quan hệ với chủ nhân mình kính yêu nhất, Khương Tiểu Bạch lập tức không cách nào bảo trì bình tĩnh. Sắc mặt hắn căng thẳng, lộ vẻ bối rối, vội vàng hỏi, Chủ nhân làm sao vậy? Hổ lực lắc đầu, dừng lại ở cửa điện, chậm rãi nâng lên móng vuốt mập mạp, chỉ trong điện. Ôi, ngài vào xem một chút sẽ biết. Vừa dứt lời, chỉ nghe xoẹt một tiếng, thân ảnh Khương Tiểu Bạch đã biến mất tại chỗ. Đợi đến khi hổ lực phục hồi tinh thần lại, Khương Tiểu Bạch đã xuất hiện ở trong điện. Lúc này, vừa mới tiến vào trong điện, Khương Tiểu Bạch liền vội vàng ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, xem xét tình huống. Nhưng mà, ngay sau đó, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn trợn tròn hai mắt, ngây ra tại chỗ, không biết phải làm sao. Chỉ thấy trong điện bầy lít nha lít nhít cái nồi bằng trúc, trong đó nằm từng con bạch hạc còn nhỏ. Thỉnh thoảng có tiếng hạc trắng kêu vang. Thanh âm hội tụ cùng một chỗ, lộ ra dị thường ồn ào. Mà ở chính giữa đại điện, Dương Lực và Thương Vân bạch hạc đang nằm sấp. Bây giờ, trên người bọn họ đều treo số lượng tiểu bạch hạc khác nhau. Một ít tiểu bạch hạc đứng trên vai và lưng Dương Lực. Cũng có một vài con hạc trắng nhỏ đang kéo lấy sừng dê thô to. Thậm chí, còn nắm chặt cái đuôi ngắn của Dương Lực không buông. Nhìn cái đầu gục xuống của Dương Lực, cùng với biểu tình sống không còn gì luyến tiếc. Khương Tiểu Bạch khẽ di một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Hắn nhìn Dương Lực một chút, lại nhìn Thương Vân Bạch Hạc một chút, ánh mắt quét qua quét lại. Dần dần, trong mắt hắn nhiều thêm một chút nghi hoặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.